Mời các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Ngày Đến Hạn của tác giả Siêu. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp. Đúng như những gì Kiều Chi nói hồi đêm, sáng thức dậy, tâm tình của cô đã trở về trạng thái thường ngày làm ấy. 16 giờ sáng, bà phải nghe tiếng lục cục từ ban công vọng vào. Kiều Trinh chậm rãi mở mắt, miệng lại than vãn. Thuộc ơi, tao vẫn còn muốn ngủ. Thôi, hay là mày tông hết mấy thứ đó vào tủ lạnh đi. Chiều nay tao bao mày ăn ngoài, mày để tao ngủ thêm chút nữa nha. Hiển Thục ngừng lảo đảo nổi rau, tiếng đũa lảo cọc cũng vì thế im bặt. Cô nhìn Kiều Trinh trong giây lát, còn bạn gặp phải chuyện không vui, phải chắc mình nên chiều theo. Hiển Thục ta bếp ga, Kiều Trinh thấy bình yên tràn về, cô thoải mái nhắm mắt lại. Cứ tưởng sẽ được ngủ thêm nửa tiếng nữa, nhưng không, Hiển Thục lại đặt chiếc chảo lên bếp thay cho chiếc nồi vừa nhấc xuống. Tiếng dầu lèo xèo kéo đến, theo thời gian thì mùi thơm của món gà khiến nước dừa dậy lên. Hiển Thục lén lén nhìn Kiều Trinh, cô đã chọn cách không chiều theo ý muốn của nhỏ bạn. Bởi lẽ lúc này đây nó đã tỏ ra bình thường thì cô cũng nên sống đúng với bản chất cô chấp mọi khi, chứ nhún nhường thì hóa ra đang bàn phát lòng thương hại. Vì nghĩ là thế, cho dù Kiều Trinh có cao có thì Hiển Thục vẫn không từ bỏ kế hoạch tiết kiệm tiền ăn trưa của mình. Cô hồi thúc, thôi sẽ được rồi đấy, đi đánh răng rửa mặt đi. Trời ơi, tao muốn bóc cổ mày quá, Thục ơi. Kiều Trinh tiếp tục gầm cử dọn hạt trước khi phải lồng cồm bỏ dậy. Lúc cô đi thẳng vào nhà tắm, ở đằng sau Hiển Thục cười khì nói với theo. Đồ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh, phần ăn chất lượng thì lại mắc. Tao thương mày thế còn gì? Để căn ngang điểu khúc lại nhải mỗi sáng, Kiều Trinh vừa phản nước phản hạt, mà kệ sự nhễ nhại, còn đó đã thỏ ra khỏi cửa. Được rồi má, con dậy rồi, má vui lòng tập trung nấu ăn đi. Đạt được mục đích, Hiển Thục cười toe, nhìn vào ba cái đùi gà đã chìm nghỉm trong vũng nước sốt dần đảo quánh và lòng phấn khởi vô cùng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cô tin là thế, khi mà Kiều Trinh chẳng đau khổ vật vã. Còn cô đã giữ được lời hứa hẹn của mình với Quốc Thịnh, đó chính là cả hai sẽ cùng ăn trưa. Cô sẽ cho anh nếm thử tay nghề nấu nướng của mình. Sẽ ra sao nếu Hiển Thục đã gật đầu đồng ý, nhưng trưa nay lại mang ra một phần cơm được giao đến từ một tiệm nào đó? Phải chăng là cô đã bỏ lỡ cơ hội chứng minh bản thân mình có ưu điểm gì? Tệ hơn nữa là sẽ khiến anh hụt hẫng và nghi ngờ cô chỉ là một đứa nói cho có rồi thoái thác. Không, cô không muốn thế, cô muốn có một bữa ăn hoàn hảo cùng với Quốc Thịnh, cho dù đó chỉ là việc rất đỗi bình thường giữa các đồng nghiệp với nhau. Thật may là mình đã không phải hủy bỏ việc nấu nướng này vì vụ việc đồn hột của Trinh. Hiển Thục thở phào, sau đó vui vẻ cơn lên vài giai điệu ngân nga trong cuống họng. Chính tại thời điểm này, cô thật sự rất yêu đời. Chị, em vừa mới bị khách hàng chửi. Nghe giọng nói bên tai, La Hi ngở mặt nhìn lên, chạm đến đôi mắt buồn buồn thường trực của Hiển Thục, cô rẻ rạt hỏi. Chuyện gì với em? Hiển Thục ngẩn người ra, trong đầu thầm nghĩ. Có phải chị Hi không? Chị Hi trước giờ có ngán ngẩm ai hay tình huống nào đâu mà nay lại có vẻ xén ngang như vậy? Chuyện gì với em? Phải để La Hi hỏi lại lần nữa với chất giọng lạnh lùng đầy tự tin, Hiển Thục như bừng tỉnh, cô nói chỉnh mày. Khách hàng hỏi em mấy vấn đề không trả lời được, em hướng dẫn khách hàng gọi lên đường dây nóng, khách hàng chửi em kiểu là gọi lên đó thì không ai bắt máy. À, tất cả nhân viên đều đang nhận cuộc gọi nên không trả lời được đấy. Dạ, Hiển Thục tiếp lời, em có nói khách hàng đợi chút hoặc ta đi gọi lại, xong khách hàng chửi em là làm việc không biết tốt xấu, dụ khách hàng tốn tiền khi chở máy, gọi mấy lần không gặp được nhân viên mà tiền trong sim đã hết nhẵn. Nhân viên đã nói thế, La Hi cau mày, cô đã biết chuyện này từ lâu rồi. Tuy mình không rơi vào tình huống như khách hàng hay nhân viên, nhưng cô cũng thấy bức xúc thay. Vậy thì có khác gì khách hàng đã bực bội còn bị mất tiền oan, đồng thời nhân viên mình thì phải thay người khác nghe chửi. Sau vài giây, La Hi mỉm cười thân thiện, đưa ra hướng giải quyết. Em nói khách hàng ra chỗ vay, chỗ mua hàng cảm nhân viên làm hợp đồng hỏi lại. Còn trong trường hợp khách hàng nói nhân viên đó nghỉ việc rồi, không liên lạc được nữa, em cho khách hàng địa chỉ để lên cảm trực tiếp bộ phận chăm sóc khách hàng ở ngay tầng trệt ấy. Hiển thủ khẽ giật mình, cô hơi trợn mắt vì bất ngờ trước cách hành động không chút nể nang phản bang khác của La Hy. Hướng dẫn như thế này chẳng khác gì để cho khách hàng lên tận nơi, ra tận chỗ xả giận. Chị, Hiển thủ ấp úng. La Hy hiểu Hiển thủ đang nghĩ gì, để khách hàng lên công ty thì có nguy cơ ở Mỹ, nhưng ở đời phải có những lúc ồn ào thì người khác mới bị áp lực mà chỉnh đốn lại. Nhân viên nhắc nở luôn phải chịu đựng thái độ sống của khách hàng, này còn phải gánh luôn phần việc của người khác. Không, đối với La Hy không có chuyện đó đâu. Hỗ trợ chỉ trong một khuôn khổ nào đó, chứ không thể hướng hết được. Miễn là trong cuộc gọi đó, em không có thái độ với khách hàng. Nếu thấy mình nói chuyện không ổn, thì trở dại tự nộp hàng nha em. Còn khách hàng đi tìm lời giải đáp, mà những bộ phận có trách nhiệm không làm cho khách hàng cảm thấy hài lòng, thì họ phải coi lại quy trình và kỹ năng của họ. La Hy ngử lại một nhịp rồi nhấn mạnh, hay em muốn khách hàng chửi em vì mấy bãi bẩy nhầy mà người khác để lại? Hiển thủ nào muốn thay người khác hốt bùn, cô xua tay. Không. Chị biết điều này chỉ là đối phó, chứ không thật sự giúp ích cho khách hàng. Nhưng quả thật trong quyền hạn của mình thì chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Trưởng nhóm đã nói thế, Hiển thủ không thể nào đòi hỏi giải pháp nào tối ưu hơn. Cô lùi thủi đi về chỗ. Được vài bước, La Hy đã đứng lên, đi dạo giữa những dãy bàn làm việc. Giọng nói vừa đủ nghe. Trước và sau giờ làm, mọi người nhớ đừng đeo thẻ nhân viên và đi lon ton ngoài đường nha. Biết rồi bà chị. Hồng Vinh tắt mic hưởng ứng. Hiển thủ không thấy ai lên tiếng. Cô là người mới, không hiểu gì nên buộc phải hỏi. Ơ, sao vậy chị? La Hy chưa kịp trả lời, Thúy Hằng đã đứng hẳn lên. Cô nàng vừa xong cuộc hỏi đã góp lời. Sợ bị đánh chứ sao? Lâu lâu bà Hy vẫn căn dặn đấy. Ngoài nhắc nợ ra còn có đòi nợ và thu nợ tại nhà. Mình không biết mấy người kia đã làm gì với khách hàng, nên cứ lo cho tính mạng của mình đi. Thôi, lâu lâu nhắc lại, mọi người đừng lơ là. Dứt lời, La Hy lại xả bước về bàn làm việc. Đúng 12 giờ trưa, Hiển thủ còn đang tiếp cho xong cuộc gọi sang giờ. Cô Thịnh đã gửi tin nhắn đến. Anh ra xì chỗ rồi nghe, em không phải vội. Từ ngày đầu đến giờ, Hiển thủ nào đã từng ăn trưa ở phòng ban trai. Nhưng hôm nay không thể qua bàn Quốc Thịnh hoặc lại kéo anh qua chỗ khu vực bên nhóm nhắc nợ. Cô mới đành ra đó để tiện cho cả hai. Trời ơi, ngồi chung vậy thì có sao không? Sáng sáng có khi người đi sát giờ, người đi ca 2 nên ra vào phòng ban trai cũng ít. Giờ đây mới chủ con người lận. Hiển thủ thẩm nghĩ, khuôn mặt ngại ngùng của cô lại đỏ ửng. Nhưng đã hẹn nhau rồi. Hiển thủ chọn chế độ nghỉ trưa trên hệ thống. Cô cúi đầu lẩm bẩm khi lấy túi cơm trong ba lô đặt gọn dưới gầm bàn. Đi thôi. Tự tiêu thêm sức mạnh cho mình, Hiển thủ rời khỏi chỗ. Đúng như những gì Hiển thủ đã lo ngại, bữa cơm trưa của cô chẳng được êm ả cho lắm, khi mà châu chốc lại có một số câu nói thô lên tưởng chừng rất vu vơ. Ơ, nay trong công ty lại xuất hiện thêm cảm đôi mới rồi ta. Ừ, cho tí vào 3 giờ mình phải gửi mail cho anh trai nào đó để khao nước thôi. Mà chắc không cần gửi đâu, anh trai này chơi đẹp và tự giác làm ấy, chẳng để tụi mình phải mở miệng nhắc nhở đâu. Người ta không nói tên, nhưng Hiển thủ lại có thể giật mình. Cô ngại ngùng đến nỗi nào dám ngẩng mặt nhìn lên Quốc Thịnh. Thay vào đó, cứ gặm cụi chậm rãi, rút từng muỗng cơm bỏ vào miệng. Lúc này đây, mọi hành động của cô vô cùng cẩn trọng. Cứ như thể chỉ cần có một sai sót nào đó thì sẽ lưu lại tiếng xấu muôn thuở. Quốc Thịnh nhìn thấy dáng vẻ cúi gằm của Hiển thủ thì nhìn quanh, đôi mắt nhíu nhíu thầm nói. Tôi xin các ông các bà, làm ơn tha dùm cái. Ba nửa ánh mắt cầu cứu, một nam thanh niên ngồi đối diện Quốc Thịnh vẫn tiếp tục hỏi vu vơ. Ơ, thế trưa nay nhóm mình có trà sữa uống không ta? Quốc Thịnh khẽ gật đầu, cả nhóm người đồng loạt vỗ tay thần thần. Ngay khi anh tưởng đã được buông tha, thì một cô gái ngồi cách đó hai bàn đi đến sau lưng Hiển thủ, rồi đưa hai ngón tay lên khi đôi môi tạo ra khẩu hình. Em hai ly. Thế cả bọn đã đuổi dịp ép người quá đáng, không thể để cả đám trèo lên đầu mình. Quốc Thịnh lắc đầu, ngày tư khắc, cô gái háng giọng. Anh Thịnh, tối qua em đi siêu thị gần nhà anh, em thấy anh đi mua sắm với bé nào vậy? Nghe đến đây, Hiển thủ ngẩng lên nhìn Quốc Thịnh, Ánh mắt hoài nghi cần lời giải đáp của cô khiến chàng trai phải giải thích ngay. Không có, tối qua anh ở nhà mà. Nhìn vẻ mặt quyến quáng, giả vẻ rất thảm thương của Quốc Thịnh, cô gái có tên Quỷ Trang chuyển qua giơ ba ngón tay. Hẳn nhiên nếu đối phương không đồng ý cho mình ba ly trà sữa thì cô sẽ nói thêm vài điều mà dẫu chỉ là bịa đặt thì cũng khiến khổ chủ tốn thời gian giải thích. Cô gái hất mặt thay thức, Quốc Thịnh nhìn cô bất lực. Cái tay phải đang để thẳng khuất tầm mắt của Hiền Thục, buộc phải le lén ra dấu đồng ý. Anh chàng đại gia trong nhóm đã đầu hàng thì Quỷ Trang cần gì phải làm khó nhau. Cô phù phỗ hai người đồng hiểu ở cạnh bên, hiểu ý ngày tức khắc anh ta trợ diễn. Không có nha Trang, bậy rồi nha. Tối qua thằng Thịnh đi uống cà phê với anh và đám bạn nha. Em nhìn nhầm ai rồi đấy. Ơ thế à? Giọng Quỷ Trang ngạc nhiên, xen lẫn hối lỗi. Hôm qua em chỉ nhìn nghiêng từ xa thôi, vậy chắc nhầm rồi, mặt mũi dạo này kém quá. Đỡ hai đứa tống trả sữa mình buông tha, nhưng Quốc Thịnh nào dám thở phào như vừa thoát một kiếp nạn. Anh tỉnh bơ nhìn qua Hiển Thục, khuôn mặt cô lúc này đã trở về vẻ ngượng ngùng như lúc đầu. Đồ ăn em nấu ngon thật. Quốc Thịnh gắp giá xào bếp hổ công của mình qua cho Hiển Thục. Này chắc chắn không phải mới nấu vài tháng gần đây đúng không? Dạ. Hiển Thục gật đầu, thật thà kể. Từ hồi cấp 2 là em đã phụ mẹ nấu cơm rồi. Lên đại học thì ở trọ thường hay nấu ăn với bạn. Thảo nào. Quốc Thịnh gật gù, sợ nói thể hiện rõ mơ ước xa xăm. Nếu như ngày nào cũng được ăn cơm em nấu thì tốt quá. Ơ. Hiển Thục sợt mình, trái tim của cô gái lần đầu biết thích một người khác rồi lại trở nên đập hỗn loạn, thậm chí trở nên cuống cuồng tự hỏi. Phải chăng đây là vì anh ấy thích mình? Có phải chăng đây là hành động tán tỉnh như Kiều Trinh đã từng nói? Sau cô nói đầy ẩn ý đấy, cô Thịnh lại tỏ ra như không có gì. Kể từ giây phút ấy, cả hai không ai nói với ai câu nào cho đến lúc ăn xong. Em đi rửa hộp đựng cơm, anh đưa rác đây, em đi bỏ luôn nè. Hiển Thục gợi ý, tay còn chưa kịp chạm đến hộp xốp của mấy cái bịch ni lông trước mặt Quốc Thịnh thì anh đã nhanh tay phơ gọn. Để anh đi với em. La Hi đặt ly nước xuống bàn, ngoái đầu nhìn về nơi mình vừa rời khỏi, đôi mắt tỏ rõ vẻ tư lự khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi. Đó là Hiển Thục cúi đầu bé lẽn trước những câu nói của nhân viên bên nhóm nợ hai. Trong khi đó, bạn nam đối diện lại cười kín đáo. Không biết người khác thì như thế nào, riêng La Hi thì cảm thấy đó là sự đắc thắng. Trò chuyện tình cảm mà ẩn chứa biểu cảm này thì có đúng sẽ mang lại một kết quả tốt đẹp. Có phải mình đã nhìn nhầm rồi không? Có phải mình đã quá nhạy cảm không? Những câu hỏi này nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí của La Hi khi cơn buồn ngủ ập đến, để rồi khi tỉnh giấc vào một giờ đúng thì cô bị nhấn chìm trong công việc. Gần 3 giờ chiều, khi cơm nước buổi trưa đã tiêu hết, cả nhóm đang tập trung vừa nói chuyện vừa gõ gõ thông tin trên hệ thống thì có dáng người chạy nhanh vào. Bên anh chưa kết thúc cuộc gọi, có người chia bàn tay vào khoảng không giữa mình và Hiển Thục. Cô giật nảy mình thẳng thốt. Ôi mẹ ơi! Bên mình đã nói hứa không để khách hàng lên tiếng tranh móc hay hỏi han chuyện gì đang xảy ra. Cô đã tỏ ra điềm tĩnh nói liên thoáng, như thể âm thanh vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình. Dạ, với em ghi nhận lại trên hệ thống ngày hôm nay, chị Hồng ra cửa hàng điện máy góp 2.172.000. Nếu có gì chủ trạc, bên em sẽ gọi lại sau. Khách hàng dường như không kịp nghe thấy câu nói lạ lẫm kia nên nhẹ nhàng chào tạm biệt. Minh Anh có thời gian nghỉ ngơi cho chủ dây ngán ngủi trước khi nhận cuộc gọi mới. Cô nhìn qua thì thấy một chàng trai mặc sơ mi trắng đặt lên bàn Hiển Thục ly trà sữa. Nghe được câu cảm ơn của Hiển Thục thì anh chàng đã rời đi nhanh chóng. Sự xuất hiện đồn hột của con trai thần gió nào có thể thoát khỏi đôi mắt cú vỏ của Thúy Hằng. Cô nàng đứng hẳn lên, miệng nói chuyện với khách, còn ánh nhìn thì ngóng theo. Vâng vâng, em cảm ơn, chào anh ạ. Thúy Hằng dạ thưa với khách hàng xong, ngày tư khắc chọn chế độ tạm nghỉ. Thục, cô nàng xéo tiết người con gái mới vừa có khách đến thăm. Qua ăn sáng với nhau, nay ăn trưa, rồi thì chẳng còn hẹn nhau ra ngoài nhận đồ ăn thức uống mà quay thẳng chỗ ngồi, muốn công khai rồi chứ gì. Hiển Thục nhìn Thúy Hằng, vì vẫn còn phải nói chuyện với khách hàng, cô chỉ tiện lắc đầu huệ huệ. Minh Anh ngồi bên đang nghe khách hàng trình bày lý do sẽ đóng muộn, chạy thủ tan mic nói chen vào. Nãy cả nói, tối gặp em sao đấy? Má ơi, hẹn nhau lổ lộ thế mà. Bị đồng hiểu thêm mắm xào muối và tất cả đã mảng thịnh, cô và Quốc Thịnh đang trong một mối quan hệ chẳng phải là bạn bè bình thường. Hiển thủ sương rơn nhưng cô không khỏi xấu hổ. Kết thúc cuộc gọi, cô vội chuyển chế độ quay qua đậm nhẹ và bả vai Minh Anh. Chị này, ảnh chỉ nói là ảnh mua trà sữa cho nhóm ảnh và mua luôn cho em, chưa có nói khác đâu. Minh Anh bật cười mãn nguyện. Nãy ông đó ghé sát tay mày xì ra cái gì, tao nghe được tao chết liền ấy. Hóa ra là vậy. Hiển thủ biết mình đã bị lừa để rồi tự động khai báo. Cô lửa Minh Anh khẽ trách. Chị này, mà hai bây quen nhau lâu chưa? Thúy Hằng không đợi được. Dạ, em với ảnh giống như với mọi người á. Giống là giống thế nào? Anh với em có cùng ăn sáng, có khác nhóm mà mua trà sữa đưa tận bàn thế đâu. Hồng Vinh kết thúc cuộc hỏi cũng chen vào của vui. Hiển thủ quê quá, thế ở lại không ổn, cô đứng dậy đi ra toilet. Em thủ khanh hại, mấy đứa bay lảo quá, em nó sợ rồi kìa. Chị gái tên Hà nhìn theo Hiển thủ mà chê móc lũ đồng hiệu nghỉ ngợm. Ôi, chưa lạ sao quen, vài bữa hai đứa nó dính nhau như sam, mình chỉ giúp nó tở bớt e thẹn thôi. Đúng đấy. Hồng Vinh nói thêm câu nữa rồi quay lại với công việc. Thúy Hằng thấy nạn nhân của mình đã tẩu thoát thì hết vui, cô lại ngồi xuống. Ngay lúc này đây thì La Hy khuấy động. Mà đó là ai vậy bà Hằng? Là thằng Thịnh bên nhóm đệ tử của bà đấy. Nhận được câu trả lời từ chuyên viên quan hệ công chúng Thúy Hằng, La Hy tin chắc đây là thông tin chuẩn xác. Cô gật đầu. Cảm ơn nhé. Khi Hiển thủ trở về chỗ ngồi, La Hy chỉ nhìn thoáng qua xác minh được người liên quan sẽ không vô tình đứng sau lưng và nhìn thấy mình đã làm gì. Cô nhấp vào cái tên Tuyết Lan trên hệ thống trò chuyện nội bộ. Một khu nhỏ vuông vức mở ra trong màn hình, La Hy nhanh chóng gõ vào đó dòng chữ. Ê gái, rảnh không? Xuống tầng G ngồi uống nước với chị. Lập tức có tin nhắn đáp lại. Em mới được bao trà sữa, nhưng không sao, dù đó em ăn bánh ngọt. Tại tầng G, cô gái có khuôn mặt tròn trịa, mái tóc màu nâu hả rẻ, duỗi thẳng ngang vai, thoải mái đưa một miếng bánh kem vào miệng. Sau khi nuốt xong, đặt chiếc thìa nhỏ xuống đĩa bánh, Tuyệt Lan không ngần ngại đi vào vấn đề chính. Sao vậy chị đẹp của em, có chuyện gì mà trong giờ làm chỉ gọi em xuống dưới đây? Ngoài giờ làm còn hẹn chị khó như gì, thì sao có chuyện trong giờ làm rảnh rỗi ra ngồi tám nhảm? La Hy cười nhẹ, đưa tay khuấy khuấy ly nước cam hép, tử tốn hỏi. Bạn Quốc Thịnh bên nhóm em là người như thế nào? Bạn này làm gì đụng chạm đến chị à? Thích thì hỏi, không được à? Tuyệt Lan nhìn vẻ sửng sưng bối đời của La Hy, cô cười cười. Được được, miễn chị đẹp của em hỏi thì em sẽ trả lời. La Hy tháo bỏ lớp mặt nạ lại lùng, cô thành thật. Nói chị nghe, bạn Quốc Thịnh đó là người như thế nào? Có vẻ như đang quen nhân viên nhóm chị. Hóa ra thì đang tán con bé bên nhóm mình à. Đây này, ly trà sữa này là mấy đứa nhóm em bắt đầu mua vì có bạn gái ấy. Em nghe loáng thoáng là bên nhóm nhắc nợ mà không biết đó là nhóm mình. Giọng Tuyên Lan hở hởi như thể chuyện này là chuyện của mình. Mà ông này quen đứa nào trong nhóm mình vậy chị? Vì trước đây, Tuyên Lan từ là nhân viên xứ quyển La Hy. Sau này phỏng ban tuyển nội bộ chức vụ trưởng nhóm thu nợ, Tuyên Lan thi lên và rời khỏi nhóm của La Hy. Chính vì vậy mà cô nàng không lạ gì một số thành viên của La Hy. Tên Hiển Thục là sinh viên mới ra trường và làm chưa được 2 tháng, em không biết đâu. À, thì ra là vậy, mà con bé đó xinh lắm hả chị? Tuyên Lan thao mắc. Nếu sửa soạn lên thì cũng có nét, nhưng hiện tại không nổi bật lắm. Vì vậy nên chị mới thấy lạ đúng không? Chị sợ con bé còn non quá nên bị tổn thương đúng không? Hỏi những câu này, Tuyệt Lan chợt nhớ lại bản thân của mình trong quá khứ. Khi mà ở công ty này đã có những ánh nhìn không tốt về cô, thì La Hy là người duy nhất nghe câu chuyện của cô mà vẫn dành cho cô sự tôn trọng và thấu hiểu. La Hy không trả lời Tuyệt Lan. Tuyệt Lan tin tưởng vào những cảm giác mà mình có với La Hy, nên cũng không cố tìm kiếm một lời xác minh hay cái gật đầu. Cô nhanh chóng nói về nhân viên dưới trướng của mình. Bạn Quốc Thịnh này 27 tuổi, nhà bên quận 7, có vẻ như gia cảnh khá giả, tính tình điềm đạm, đối xử với con gái khá là nhẹ nhàng. Đặc biệt em thấy chơi đẹp, phóng khoáng, không tính toán chi li, hầu như chẳng làm mất lòng ai hết chị ạ. Nói chuyện với khách hàng có chửi bới không? Là Hy chổng ngâm. Không nha chị, đi làm ngồi ở góc kẹt, ai chửi bới to tiếng thì to, giọng bạn này như mất hút luôn ấy. Tối về nhà có lấy điện thoại nhắn tin đe dọa khách hàng hay không, em không biết. Nhưng các cuộc gọi ghi âm em kiểm tra thì không có la mắng hay chửi bới gì khách hàng nha chị. Là Hy nắm được một số thông tin đơn giản, thì chắc Tuyền Lan chẳng xấu xỉ mình. Cô gật đầu, sau đó lái qua chuyện khác. Cảm ơn em, chỉ tiêu tháng này bên mày bao nhiêu, chạy được đến đâu rồi? Trong những năm qua, có rất nhiều người cho rằng Hiền Thủ là một cô gái ngưỡng hạch, nhưng La Hy thì lại không đánh giá như thế. Hơn một tháng tiêu xúc và quan sát, cô nhận thấy nhân viên mới này chỉ là nhút nhát, thật thà và thiếu kinh nghiệm. Có những lỗi sai trong công việc, chỉ cần cho lời khuyên, phân tích và yêu cầu sửa chữa thì Hiền Thủ sẽ thay đổi, cả lúc càng tiến bộ và mạnh mẽ đối diện với khách hàng. Nhưng đó là công việc, cuộc sống này lại rơi khác. Nó không giống với những bài học giản đơn có thể xin lỗi hay sửa chữa như vài tình huống với khách hàng, mà có những điều không cho con người ta cơ hội tẩy sạch hay làm lại, chỉ có thể sống cả đời trong oán hận. Chính vì vậy là Hy biết đôi lúc mình cần phải vượt qua khuôn khổ của công việc, nhắc nhở được thì nên nhắc nhở. Sau vài ngày, cả nhóm đã rần rần chào gẹo Hiền Thủ sau quán bạn trai. 6 giờ chiều và thời điểm khách hàng đang trên đường về nhà, đang tất bật chăm sóc gia đình, chẳng rảnh rang mà chú ý đến điện thoại. Các cuộc gọi thưa dần, La Hy hay đến bàn làm việc của nhân viên. Thủ ơi, em có rảnh không? Vào phòng nói chuyện với chị một lát. Đã hẹn với Kiều Trinh tối cùng đi ăn ngoài, nhưng sức gọi đến tên sao dám từ chối. Hiền Thủ gật đầu. Dạ, chị đợi em tắt máy hả? À, nay em có việc về đúng giờ à? Hiền Thủ mừng thầm, nghĩ tưởng trước giờ La Hy không thích phiền đến thời gian ngoài giờ của nhân viên thì sẽ buông tha cho mình, có chuyện gì thì sẽ để đến ngày mai nói. Vậy mà ngày tư khắc cô đã phải thất vọng. Vậy em cho chị xin ít thời gian nhé, chị nói nhanh thôi. La Hy nói rồi đi về phía phòng họp, Hiền Thủ leo léo theo sau. Ngồi đối diện La Hy, Hiền Thủ chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Nỗi bất an trong cô lớn dần khi cổ tay đeo chuỗi hạt của La Hy khẽ động đậy, để rồi những ngón tay cứ thế gõ lên mặt gỗ. Khi âm thanh lầu cộc xử lại, cũng là lúc La Hy nhìn thẳng vào mắt Hiền Thủ. Chị không thích xen vào chuyện của người khác, đó là những phiền toái mà đôi khi cả hai bên chẳng thích thú cho lắm. Nhưng có những điều chị không thể làm lơ được. Những điều chị sắp nói, em nghe xong nếu thấy không vui, không đúng thì cứ coi như lãng phí vài phút vì một con mẹ ớt ơ nào đó đi nhé. Hiền Thủ cảm nhận được sự chân thành từ La Hy, nhưng nỗi bất an vẫn không thuyên giảm chút nào. Cô khẽ nuốt nước bọt, chờ đợi. Công ty không cầm yêu đương, La Hy nói tiếp. Lồng ngực Hiền Thủ bắt đầu nổi trống, cô thầm nghĩ. Trời, là chuyện của mình và anh Thịnh hả? Ai đó đã đồn thổi gì sao? Nghĩ là vậy, nhưng bản tính nhu nhát, Hiền Thủ nào dám ngắt lời La Hy. Chị không biết rõ về mối quan hệ của em và bạn kia là như thế nào. Chị chỉ muốn em biết một điều. Điều này không có trong quy định hay yêu cầu của công việc, mà nó chỉ là xuất phát từ chị. Em yêu ai là quyền của em. Hạnh phúc, khổ đau, em là người nhận lấy. Không biết trong tương lai kết quả sẽ như thế nào. Trong trường hợp em đẹp thì không sao, còn nếu ngược lại, có khi không thể nhìn mặt nhau. Đôi khi vì trốn tránh một người để cố quên một ai đó, thì con người ta sẽ rời bỏ những thói quen, rời bỏ công việc hiện tại, thậm chí là rơi vào tình cảnh thế giới sụp đổ, bị mất tất cả. Chúng ta có quyền lạc quan, mơ về một tương lai màu hồng, nhưng để bảo vệ bản thân, để có thể chuẩn bị tâm lý, thì cũng nên nghĩ đến những tình huống bi quan nhất. Hiền Thủ ngơ người, cô rất hoang mang. Là Hy nói những điều này là sao? Có phải là không thích cô yêu đương trong công ty, rồi lơ là không lo chạy chỉ tiêu không? Có phải là La Hy không thích cô hoặc Quốc Thịnh nên đang nói những điều gây chia rẽ không? Chị, chuyện này... Hiền Thủ mơ máy đôi môi, cô cảm thấy không vui và chỉ muốn quát lên rằng chuyện cá nhân của người khác chị xem vào làm gì? Chuyện này là của em, liên quan gì chị đúng không? Giọng La Hi rất điềm tĩnh, chưa câu nói như đầu hiểu được suy nghĩ của mình. Hiền Thục nắm chặt bàn tay đang đặt trên bàn. La Hi liếc nhanh thấy rõ, cô nói tiếp. Chị nhắc lại, lựa chọn là của em, và điều này chị chỉ nói một lần rồi thôi. Nó không vì người kia là ai, mà là vì em còn quá trẻ, quá non nớt. Em thấy chị đang nói những lời đáng để suy nghĩ thì giữ lại, còn nếu cho rằng nó xảm xí và vô nghĩa thì hãy xem như là gió thoảng mây bay. Cảm ơn em đã cho chị thời gian của mình. Thôi, chị không phiền em nữa. La Hi đứng dậy khi cô chạm đến tay nắm cửa. Hiền Thục mới dám thốt ra một trong số những điều mình đang thắc mắc bằng giọng trách móc. Không phải cái chị quan tâm là công việc, làm việc tốt là được, còn đời tư của nhân viên thì mà kệ sao? La Hi khựng người, cô ngoảnh đầu nhìn Hiền Thục. Chị xin lỗi đã làm phiền đến đời tư của em. Hãy chạy chỉ tiêu thật tốt, mang thành tích cao về cho chị nhé. Sự thật thì tiền lương chị nhận được cao hay thấp cũng dựa vào các em cả đấy. Khi La Hi đi khỏi, Hiền Thục chậm rãi đứng lên, trong lòng khó chịu tột cùng. Vì chuyện tình cảm chưa đâu đến đâu mà đã bị bà sếp ế chỏng ế chơ để ý, còn gọi vào nói thẳng mặt, chứ nào thèm xì xào như bao đồng hiệu khác. Phải chăng cô đã bị ghét? Phải chăng sắp tới rồi sẽ chẳng có ngày nào được yên thân? Sau khoảng thời gian ngắn ngủi, sau những lần nói chuyện với La Hi, thì đây là lần cô cảm thấy tồi tệ nhất. Không sợ hãi, không hoang mang, khuôn mặt kia không còn vẻ lạnh lùng, như lại khiến cô thấy sơn ghét. Chỉ là cảm giác sự giả tạo, đội lốt thành thật. Để chủ động về thời gian và công việc, thông thường Hiền Thục và Kiều Trinh sẽ xe ai nấy đi. Riêng hôm nay đã hẹn cùng nhau ăn ngoài, nên cả hai đi chung xe cho tiện. Khi Hiển Thục bước ra khỏi tầng khờ thì Kiều Trinh đã ở ngoài cổng công ty. Thấy nhỏ bạn cúi gằm hạt, không mấy vui vẻ, Kiều Trinh vẫy tay, cất giọng hơi lớn để gây chú ý. Hiển Thục ơi! Sự ồn ào này của Kiều Trinh chưa đủ khiến đối phương phải thức tỉnh khỏi cõi mộng mơ nào đó, thì đã khiến chàng trai ngồi va chân trên chiếc mô tô bên cạnh sợ thót. Nghe cái tên quen thuộc, cô Trinh thôi nhìn vào màn hình điện thoại mà nhìn theo ánh mắt của Kiều Trinh. Những dáng vẻ mệt mỏi lơ đễnh của Hiển Thục thì dướn thẳng người lên, nhưng thay vì gieo tên anh lại bấm số trên điện thoại. Chỉ còn chủ mét là đến cổng, Hiển Thục nghe có tiếng chuông mình đã mặc định cải riêng cho Quốc Thịnh thì dừng lại nghe máy. Sao em thất thần vậy, xe mắng hả? Nhìn ra ngoài cổng đi. Quốc Thịnh nói rất ngắn gọn. Trước kỳ chào hỏi, nghe giọng nói của người mình thích ngay lúc tâm trạng tồi tệ, Hiển Thục vội làm theo như một cái máy bị điều khiển. Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là hình ảnh Quốc Thịnh đang ngồi thảnh thơi trên chiếc mô tô màu đen. Tiếp đó cô mới thấy Kiều Trinh ở cạnh bên. Dạ. Hiển Thục tắt máy. Vừa đến cổng để tránh bị soi mói là mê trai bỏ bạn, mặc dù phản ứng vừa rồi đã chứng thực giữa Quốc Thịnh và Kiều Trinh thì Quốc Thịnh là người quan trọng hơn. Hiển Thục mở lời với Kiều Trinh. Sẽ gọi tao lại nói vẻ câu nên ra trễ. Ừ, được rồi, để ăn đi, tao đói rồi. Kiều Trinh thúc giục. Làm xong nghĩa vụ chào hỏi con bạn thân, Hiển Thục tự tin hơn hẳn khi quay sang Quốc Thịnh. Anh đợi bạn hả? Kiều Trinh đang để máy, biết con bạn còn muốn buôn chuyện khi gặp người quen nào đó, cô kiên nhẫn chờ đợi. À, nay anh có hẹn đi chơi với nhóm bạn thân, mà nãy người ta giao hàng đến, nên đứng đây đợi em nè. Đợi em? Hiển Thục ngạc nhiên. Thì mua đồ cho em, không đợi ở đây đưa em, mà đưa trong công ty, mọi người nói em ngại thì sao? Dứt lời, cô Thịnh lấy túi giấy nhỏ đưa cho Hiển Thục. Hy vọng em thích nó, em phải đi đây, không tự bạn nó cảm đàm. Ơ? Hiển Thục đã chìa tay ra nhận lấy, nhưng vẫn còn ngơ ngác, cho đầu tò mò đó là gì thì ít, mà bất ngờ đề nỗi, không biết nên nói gì thì nhiều. Tối về anh nói chuyện với em sau nhé. Nói xong, cô Thịnh lên xe, nổ máy, xuống lên lỏi vào dòng người đông đúc dưới lỏng đường. Kiều Trinh đứng im lặng như một người vô hình, nhìn không chớp mắt theo dáng vẻ của chàng trai mà cô ngỡ ngỡ đã xuất hiện trong câu chuyện của mình và Hiển Thục. Đi thôi Trinh, tao vừa đói vừa mệt, hai đứa mình kiếm quán nào ăn cho đỡ chán đi. Hiển Thục hối thúc, Kiều Trinh thôi nhìn theo dòng người đông đúc. Cô đưa tay đầu đầu và yên xe phía sau. Lady, này đi ăn món Hàn được không? Tao biết chỗ này ngon, mà và giá cả phải chăng? Ừ, Hiển Thụ đồng ý cái sụp mà không cần hỏi giá cụ thể, làm Kiều Trinh sợ cảm hình. Tầm 300.000 một người ấy. Kiều Trinh nói rõ để xem phản ứng của nhỏ bạn. Ừ, đi đi, tao đói lắm rồi. Tin chắc con bạn mới vừa được tặng quà hoặc vừa bị xếp chửi nên đổi tính, Kiều Trinh không lẻm bẻm nữa. Đợi Hiển Thụ ngồi đã vững là cô vặn ga rời đi. Suốt cả đoạn đường, vì tiếng ồn gây sao nhãng, nói nghe tiếng được tiểu mất, Kiều Trinh chỉ đề cập đến ba chuyện tầm phào về chỗ ăn uống và than thở kẻ xe. Còn những chuyện chính yếu cần quan tâm, cô phải đợi đến khi vào quán. Đồ ăn được đem lên đầy áp cả bàn, uống ngụm nước ngọt, Kiều Trinh vừa nướng lát thịt đầu tiên đã dò hỏi. Người hồi nãy là anh Thịnh, mày đã kể đó hả? Bữa trước, Hiển Thủ ngại ngùng nên chỉ nói sơ qua, cũng không khoe Facebook của Quốc Thịnh. Này bị bắt tại trận, còn gì để mà giấu, cô gật đầu. Ừ, là ảnh đó. Trời, Kiều Trinh cố kìm lại cảm xúc ngạc nhiên. Bữa nghe mày nói, tao còn nghĩ anh này kiểu chuẩn mực như một công chức nhà nước, quần tây sơ mi nghiêm chỉnh, chứ đâu nghĩ cưỡi chiếc mô tô dân chơi thứ thiệt như vậy đâu. Không, lần đầu tao thấy ảnh đi xe này đấy, chứ bình thường ảnh đi chiếc Everest. Vậy đó là xe của ảnh hay đi mượn vậy? Tao không rõ, mà chẳng lẽ lại đi hỏi ảnh thì kỳ quá. Hiển Thủ nhăn mặt, Kiều Trinh bỏ thêm vài miếng thịt vào phỉ nướng, nên mặt tỏ ra rằng câu chuyện về chiếc xe của Quốc Thịnh đã đi vào di vãng. Nhưng thở tâm thì không phải thế. Kể từ giây phút phát hiện ra chữ Ducati trên chiếc mô tô ấy, cũng như chàng trai ngồi trên chiếc xe hai bánh có giá trị bằng một chiếc xe hơi, là người đang theo đuổi nhỏ bạn thân tầm thường của mình, Kiều Trinh đã muốn biết nhiều hơn về Quốc Thịnh, chủ của chiếc xe kia, cũng như tình cảm của Hiển Thục và anh ta đã tiến triển đến đâu. Dẫu cho Kiều Trinh đã trở về với trạng thái như mọi ngày, nhưng Hiển Thủ tin chắc có mạnh mẽ đến đâu thì khi cắt đứt với người mình đang ngỡ cả đời thì ai chẳng buồn. Không thể ngày một ngày hai nói hết buồn là hết thật. Sau đó, trong lúc ăn, câu chuyện của cả hai được Hiển Thủ lẻo lái chỉ xoay quanh về gia đình, về tình trạng hiện tại mấy đứa bạn đại học. Điều này thì không hợp với điều Kiều Trinh muốn cho lắm. Vì thế, sau khi bữa ăn sắp tàn, Kiều Trinh điểm nhiên dẫn dắt câu chuyện phiếm về với chủ đề công ty và tình cảm của Hiển Thủ. Thủ nè, ăn no rồi là tâm trạng lên như diều gặp gió rồi hen. Giờ tao nói đến chuyện bực bội là sẽ không có khó chịu với tao nè, đúng không? Hiển Thủ đặt miếng thịt nướng vàng trái cạnh vào mấy lá rau, tay cuộn đầu hật. Ừ, nãy đang đói, đang mệt, còn gặp chuyện trời ơi, sao tao không xịn mặt ra cho được? Này bà sếp, cho mày ăn hành à? Không, liên quan đến công việc tao còn đỡ tức, này là chuyện cá nhân. Dứt lời, Hiển Thục há miệng hoạm trọn miếng rau cuộn thịt, vừa nhai đôi mắt cô vừa ánh lên sự thủ ghét lạ lẫm vừa xuất hiện trong cuộc đời mình. Ủa, tao nghe mày kể bà sếp mày thuộc rằng không thích quan tâm hay nhiều chuyện với nhân viên mà. Kiều Trinh dừng lại giây lát khi sắp xếp ý tứ câu từ phù hợp để dẫn đến câu chuyện tình cảm của Quốc Thịnh. Cô gợi ý, bà nói gì liên quan đến chuyện mày với anh Thịnh à? Trong công ty mà yêu nhau là hay bị để ý, có chỗ còn cấm tiệt người trong công ty yêu nhau để đảm bảo hiệu quả làm việc. Không nghi ngờ nhỏ bạn đã tìm hiểu chuyện tình cảm của mình vì ý đồ xấu, Hiển Thủ cầm ly nước ngọt uống cái ực. Đúng dịp cô bắt đầu tố cáo người mình đang không ưa. Đúng rồi, bị để ý đấy. Từ bữa tao với anh Thịnh ngồi ăn trưa với nhau, rồi chiều anh mua trà sữa mang qua tận chỗ cho tao, mọi người bắt đầu chọc ghẹo rần rần. Ủa khoan, Kiều Trinh ngắt lời ra vẻ chai móc. Đến mức này luôn rồi hả? Sao mày giấu tao? Hiển Thủ đang chìm đắm trong nỗi bức xúc, đã để ý đến vẻ mặt chằm chằm như bị qua mặt của Kiều Trinh. Cô phù tử kể tiếp. Mày đã buồn thẳng an, tao nào sao nói để mấy vụ tình cảm nẻn họ trước mặt mày. Mà giờ tao nói rồi nè. Thôi mày đừng ngắt ngang, để tao nói tiếp cho nghe về bà Hy. Hôm đó tao chả thấy bà nói gì hết, nghĩ bà không hiểu chuyện như người ta. Ai rẻ hôm nay hết giờ, bà gọi tao vô phòng họp lôi chuyện tình cảm ra nói. Mày nghĩ coi có vô duyên không cơ chứ. Nghe đến đây, Kiều Trinh thả lỏng cơ mặt, trong lòng mừng thầm. Có vẻ như bà sếp của con bạn mình là người không thích nhân viên yêu đương, chắc hẳn sau này sẽ khó dễ. Mà như vậy thì có khi Hiền thủ thấy nản hoặc bị xếp đì sẽ giận cá chém thớt Liêm Quốc Thịnh hoặc hỉ việc luôn, dẫn đến hai người chẳng đi xa được cũng nên. Rồi mà bà ấy nói gì? Kiểu Trình thúc giục. Giả tạo lắm mày ơi, kiểu nào là không quan tâm tao yêu ai, mỗi người có chọn lựa sướng khổ thì phải tự chịu. Đại loại là bảo tao là đừng có chỉ mơ về tương lai màu hồng, phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất nữa. Nhiều chuyện không êm đẹp thì mất cả công việc, mất tất cả hẳn họ. Phải nghĩ thử xem có phải là muốn rẻ pha và bản ra không? Kiểu Trình mỉm cười, khẽ lắc đầu. Sao tao biết sếp mày đang nghĩ gì? Hay trong công ty hai người làm lố quá nên mới bị nhắc nhở bóng gió? Lưu đi học không có cạnh tranh khốc liệt, giờ đi làm khác rồi, hở ra là ảnh hưởng đến tranh cơm manh áo đấy. Vì là con gái nữa, để tình cảm lộ lộ ra cũng không hay. Tao nghĩ sau này trong công ty mày nên giữ khoảng cách với anh Thịnh một chút thì tốt hơn. Câu nói của Kiểu Trinh rất đỗi chân thành, cứ như chia sẻ thật tình vì hết mực yêu quý bạn. Nhưng thở tâm của ta thì nào có như thế. Cái của tao muốn là Quốc Thịnh và Hiền Thủ tiến triển chậm hơn. Trong thời gian đó, cô ta sẽ tìm cách che ngang. Vậy là tại tao à? Hiển thủ đặt mạnh đũa xuống bàn. Kiểu Trinh thấy con bạn khi yêu vào thì bắt đầu khó bảo. Nói nữa, nó lại nghi ngờ. Cô ta nhanh chóng động viên để Hiển thủ thấy mình củng phe và ghét sếp hơn. Không hẳn, tao thấy mày nên tiết chế lại chút thôi. Còn bà sếp mày thì tao cảm giác không ưa gì mày rồi đấy. Đi làm nhân viên thưởng thị sếp, lấy lòng sếp còn sống chưa yên, còn đã ghét mà không biết diễn hay che giấu như Hiển thủ thì dễ gì không bị đi. Trong lòng mưu tính là thế, sự khéo léo của Kiểu Trinh lại tăng lên gấp bội khi cô đang cố phủ sạch cảm nhận mình đã gieo vào Hiển thủ. Mà tao nghĩ cảm nhận của tao không đúng đâu, mày hiện tại ổn rồi, sếp của mày bữa giờ cũng chẳng đến nỗi nào. Thôi mày đừng nghĩ nhiều nữa. Có những chuyện mỗi khi đã khắc vào tâm trí người khác, đã tạo ra một ý niệm ngập tràn hoang mang thì làm sao có thể nói xóa là xóa được. Hiển thủ lại là người thiếu kinh nghiệm sống, hết lòng tin tưởng Kiểu Trinh luôn thật tình với mình. Phút giây này, những cảm nhận của Kiểu Trinh đã khiến cô càng chắc chắn hơn rằng sếp không thích mình. Các bạn trong công ty đang ầm ĩ chỉ vì bản thân mình đã tự gây ồn ào chú ý. Nhìn vẻ mặt suy tư của Hiển thủ, Kiểu Trinh cúi đầu muốn bạm lại, đôi mắt hấp háy niềm vui thích. Thế đấy, một con nhỏ nhà quê kém sắc làm nền cho mình bao năm nay, làm sao có thể để nó vừa lên dù chỉ là một lần ngắn ngủi. Nếu Thái An vẫn còn gặp kè cùng Kiểu Trinh và chàng trai Quốc Thịnh kia đứng như người có tiền khiêm tốn thì cả hai có lẽ vẫn là bạn như trước. Nhưng sự thật nào phải vậy? Thôi, mày với anh Thịnh thích nhau thật thì chẳng ai chia rẽ nổi đâu. Ăn nhanh đi rồi mình về nghỉ ngơi nữa. Hiển thủ gật đầu, gắp lấy nhúng thịt nướng, đôi mắt vẫn còn đó nỗi buồn vội vội. Kiểu Trinh bước ra khỏi nhà tắm, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn khi mà mùi thịt nướng đã không còn ám lấy. Nhìn thấy Hiển thủ ngồi bấm điện thoại, nghĩ rằng đang nhắn tin cho Quốc Thịnh, cô cười cười giả lả. Lại nhắn cho Giai kìa. Hiển thủ người mát khỏi màn hình, hết đồng nghiệp chọc ghẹo, giờ về phòng cũng không yên, cô cao có khai báo. Ta đang coi phim thôi, ảnh đang đi chơi với bạn mà, nhắn nhiếc gì? Ha, mà ảnh tặng mày cái gì vậy? Kiểu Trinh vẫn giữ cảm xúc ôn tồn. Mày xem đi là biết. Tự hào vì được người mình thích quan tâm, Hiển thủ dịu hẳn, cô đưa chiếc ví nhỏ màu hồng nhạt, lại vừa với những tờ tiền gấp đôi cho Kiểu Trinh. Kiểu Trinh đó lấy, sẽ thử thấy không phải thương hiệu nổi tiếng, nhưng đường kim mũi chỉ rất tỉ mẩn, hẳn nhiên cũng chẳng phải hàng làng nhàng vài ba chục nghìn một cái. Nhìn đẹp đó mày, là hàng thủ công độc đáo đó, nhớ cảm ơn và thể hiện chút sự yêu thích món quà nha mày. Kiểu Trinh xả vở tốt bụng, nhắc cho bạn xong thì ngồi xuống cạnh bên, chú ý xem cho biết tên Facebook của Quốc Thịnh, tài khoản mà cô đã từng nghe qua nhưng chẳng thèm ghi nhớ. 11 giờ khuya, hai cô gái nằm dài ra nệm, đèn đã tắt ngấm, khắp phòng chỉ còn lại hai màn hình đang phát sáng. Để phòng ngừa, Hiển thủ bất chợt nghiêng người qua và thấy được tin nhắn mình đã gửi cho ai đó. Kiểu Trinh lê cớ thấy nóng nực bỏ ra ngoài ban công. Đứng tựa mình vào lan can đón cơn gió khô hành thổi qua, cô đưa tay vén gọn lại mái tóc dài bất chợt mất trật tự, lòa xòa che mất tầm mắt. rồi tiếp tục gõ lên màn hình dòng chữ. Chào anh, em là Kiều Trinh, bạn của Thục đây ạ. Hồi chiều, anh em mình có đứng cạnh nhau ở trước cổng, nhưng chưa kịp chào hỏi. Tâm trạng của Thục hôm nay tệ lắm. Em hỏi lắm, nó mới kể là trong công ty nói này nói nọ. Tính Thục nhà em hiền lành, đôi khi bị người khác bắt nạt, ở mức cũng không biết đường nói lại mà toàn nhịn. Em làm ở phòng ban khác, cũng không rõ đặc thù công việc của Thục như thế nào, cũng không rõ đồng hiểu cá mẹ một lứa ra sao. Anh chú ý thêm giúp em nhé, chứ Thục nó buồn vậy em lo lắm. Bấm gửi xong, Kiều Trinh nở nụ cười hài lòng, bởi cô tin chắc khi mình nhắn tin nói về cô gái mà chàng trai nào đó đang để ý với lời lẽ quan tâm. Dù anh ta có là người lạnh lùng, trước giờ không thích kết nối với người lạ đi chăng nữa, thì lúc này cũng sẽ phải đáp lời. Kiều Trinh có gõ điện thoại vào lòng bàn tay, đôi mắt nhìn xuống lòng đường bên dưới. Còn chưa kịp đếm xong, có mấy người đang ngồi ăn hủ tiếu. Điện thoại đã có âm báo, cô cười hát ra. Đấy, sẽ phải trả lời ngay thôi. Cô nhìn vào màn hình. Chào em, cảm ơn em đã luôn quan tâm đến Thục, anh sẽ chú ý nhiều hơn. Không có giọng tin nhắn giải hoàng như mình dự đoán, sau mặt Kiều Trinh chuyển sang thất vọng. Cô nhìn vào trong phòng, cô gái nằm cạnh cô vài phút trước đã ngồi bật dậy giữa lưng vào tường và đưa điện thoại sát lên tai. Hiện thủ là nhận cuộc gọi của ai đó mà cô lắng tai thì Kiều Trinh mới nghe được những lời từ một phía. Dạ, em chưa ngủ anh ạ. Dạ, không có gì đâu anh, mọi người hay chọc ghẹo em, chẳng vì gây ồn ào mất tập trung trong giờ làm nên chị sếp cũng nói vài điều. Dạ, thật sự không có gì đâu anh. Dạ, anh cũng nghỉ sớm, anh ngủ ngon ạ. Khi bên trong căn phòng tối không còn tiếng trò chuyện, Kiều Trinh đi vào, cô thản nhiên như không nào xuống cạnh Hiển Thủ. Trinh, tao không có sao đâu, mày nói vậy làm anh Thịnh lo kìa. Hiển Thủ đập đầu cánh tay Kiều Trinh. Thì anh thích mày, anh phải biết mày đang gặp khó khăn như thế nào để càng quan tâm mày hơn, chứ mày cứ im im chịu đựng, tao thấy xót quá. Nghe những lời quan tâm của nhỏ bạn, Hiển Thủ thấy ấm lòng vô cùng. Cô Lì Nhi nói, cảm ơn mày nha. Bảo sao nãy mày không kể cho ảnh nghe rõ là bà sếp đã nói gì với mày, dù mọi người đã chọc ghẹo mối quan hệ giữa mày và ảnh ra sao. Thôi, ảnh đã có nói rõ tao với ảnh là gì đâu, tự dưng tao nói như đúng rồi, kỳ lắm. Vì đêm quá tối, Hiệp Thủ nào đâu thấy được nụ cười vui mừng khôn xiết của người nằm cạnh mình. Cả hai còn chưa tỏ tình với nhau cơ mà. Ôi giời, vậy thì đã là gì đâu. Vài bữa mình gặp với anh Thịnh thì người ta sẽ cho là nó ngộ nhận, còn mình thì nào mang tiếng người thứ ba. Phải rồi, lúc đó mình nói anh Thịnh vì thế nó là bạn thân của mình nên giúp đỡ nó, mà nó lại tưởng bở, thế là xong. Kiều Trinh thầm nghĩ. Đúng lúc này màn hình điện thoại trong tay cô ta lại sáng lên. Facebook thông báo có lời mời kết bạn mới. Mở ra thấy cái tên Lucas Trần, Kiều Trinh không ngần ngại chọn chấp nhận. Một tuần nữa trôi đi nhanh chóng. Trong suốt khoảng thời gian này, Hiển Thủ có đôi lần ngồi ăn cùng Quốc Thịnh. Đồng nghiệp đã quen mắt thì chẳng còn hào hứng chọc ghẹo như những ngày đầu. Đối với La Hy thì tuyển nhiên xem như mắt không thấy, tai không nghe và không hề đả động hay tham gia vào bất kỳ một câu chuyện nào có liên quan đến Quốc Thịnh và Hiển Thủ. Vài lần nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, cạo cụi làm việc của La Hy, trong lòng Hiển Thủ dâng lên sự áy náy. Phải chăng cô đã quá nhạy cảm nên có những suy nghĩ không tốt về vị sếp này? Phải chăng những lời nói kia chỉ để cảnh báo mình chứ không phải là ghen ghét nên tìm cách gây chia rẽ hay ngăn cấm? Về phía Kiều Trinh, ngoài mặt cô ta vẫn đối xử với Hiển Thủ như trước, sau lưng lại âm thầm nhắn tin cho Quốc Thịnh. Vì muốn thăm dò, cô chờ vội tán tỉnh ngay. Nội dung tin nhắn lấy Hiển Thủ làm tâm điểm. Còn Kiều Trinh chỉ là một người bạn thân có ý thiện lành, mong mỏi chàng trai nào đó hiểu về bạn mình nhiều hơn. Trước hết, cô muốn Quốc Thịnh có ấn tượng tốt đẹp về mình, chứ nào đâu phải ba chiêu trò giả tạo, hạ thấp bạn để nâng mình lên. Nhưng điều mà cô nhận được chỉ là những tin nhắn rất kiệm lời. Tuy nhiên, việc này không làm cho Kiều Trinh nản lòng. Thay vào đó lại khiến cô cảm thấy rằng cô Thịnh đã cho mình tìm cách tranh giành. Một người ưa nhìn, túi tiền rủ rỉnh, lại không thấy gái đẹp là tơm tớp. Kiều Trinh thích điều đó. Bà Hy, bà Hy. Dẫu không phải gọi đến tên mình, nhưng chất giọng hốt hoảng của Thúy Hằng ở xa vang lại khiến hiển thủ không thể không chú ý. Dạ dạ, đúng rồi đó chị. Hiển thủ vừa tiếp chuyện khách hàng vừa dõi mắt hào theo câu chuyện giữa Thúy Hằng và La Hy. Có chuyện gì mà bà hớt ha hớt hải vậy Hằng? Nó xuống lấy hàng sao đến, bảo sao giống như gặp ma vậy bà nội. La Hy cất lời. Gớm, gặp ma thì đã đỡ. Ở dưới tầng trệt có đám người xăm trổ, tay lam lam gậy gộc, đã làm ở Mỹ kia kìa. Những đôi mắt hiếu kỳ đang ngóng theo Thúy Hằng, dẫu không nghe được đầy đủ, nhưng với những từ chính yếu, ai nấy đều có thể mường tượng ra một câu chuyện rất giang hồ và xã hội đen nào đấy. Nhân viên nhấp nhà nhấp nhổm, tiếp chuyện khách với tâm trí hoảng loạn cả lên. Phải chăng đi đêm lắm có ngày gặp ma? Hôm nay là ngày khách hàng phủ dậy và sẽ cho những đứa ăn nói mất dạy nào đó một bài học nhớ đời. Điện thoại của La Hy báo có tin nhắn đến, cô chưa kịp cầm xem thì màn hình máy tính của lúc bật ra vài khung hình và ở đó đều nói về một nội dung duy nhất. Bên dưới sảnh cờ có khách hàng bao xe 50 chỗ kéo cả dòng họ từ miền Tây lên công ty khiếu nại thái độ đòi nợ của nhân viên. Tình hình đang rất căng thẳng, các nhóm trưởng dặn dò nhân viên không nên xuống tầng trệt vào lúc này nhé. Ê mày, bên dưới có người đến là hét ở Mỹ, nghe đâu là do nhân viên thu hồi nợ đe dọa rồi thách khách hàng lên công ty. Chuyện thật hả mày? Nhân viên bên mày chơi lớn vậy? Hi ơi, bên thu hồi nợ có biến hả? Vụ gì thế? La Hy nhanh chóng gửi xác nhận vào khung tin nhắn nhóm của phòng thu hồi nợ. Sau đó, giống như tất cả các trưởng nhóm khác, cô đi dạo theo dãy bàn, không ngừng trấn an và nhắc nhở nhân viên. Mọi người bình tĩnh, bên dưới có bảo vệ và có chuyên viên quan hệ khách hàng giải quyết. Mọi người cứ ở yên trên này làm việc, tạm thời đừng xuống dưới nhé. Nhưng em thấy không yên tâm. Hồng Vinh không thể yên lặng được, anh ta lại sợ thật xấu khó bỏ, đó là xúi dại người khác. Và lần này, La Hy là đối tượng đối đưa vào tổng ngắm. Chị Hy xuống xem tận mắt, đánh giá sự tỉnh cụ thể, rồi nói lại em mới tin nhé. Ngay lập tức, La Hy nhếch miệng đáp lại. Vinh, mày không cần dụ hay khịa tao. Tao đẹp, chứ tao không có ngu nha. Mạng sống là của tao, tiền bạc danh tiếng là của công ty. Cái gì chắc chắn là của mình thì mình ưu tiên giữ, nhớ chưa? Nghe La Hy dạy dỗ cái thằng ngang ngược, vài người trong nhóm không nói chuyện với khách hàng tan mít, sau đó bật cười nghiêng ngả. La Hy thấy vậy thì nghiêm mặt. Tôi nói thật đó mấy ông mấy bà, tôi không phải dạng anh hủ rơm, thấy đánh nhau thấy nguy hiểm là tôi bỏ chạy trước. Trong công việc cũng vậy, kiếm tiền thì kiếm tiền, nhưng phớt lờ sự an toàn của mình vì nó thì không đáng nhé. Khách hàng nào thu được thì thu, nhắc được thì nhắc, không thay thức, không chỉ bới gây thủ bán với khách hàng nha. Hiển thủ gật đầu như quán tính, mắt ngóng về phía Quốc Thịnh, nửa đang rất huyên áo. Dù sao thì cứ xử như hiện tại, cú xuất phát từ nhóm nợ cao mà ra. Hiển thủ cảm thấy lo lắng, cô nhắn tin cho anh. Anh nghe nói ở dưới sảnh cờ có khách hàng sắp trổ đến công ty. Ngay lập tức, Quốc Thịnh trả lời. Đúng rồi đó em, có một bạn bên nhóm anh Minh lúc gọi điện cho khách hàng gặp phải giang hồ miền Tây mà không biết. Đôi bên cãi qua cãi lại, bạn này thách khách hàng lên công ty, giờ họ lên thật. Ôi, sao bạn ấy liều thật? Anh cũng chẳng biết nữa, có thể là trong một phút cãi hăng quá nên mới vậy. Họ cũng có thể là trước giờ soạn hạt nhiều người rồi mà chẳng bị gì, nên thành thử đi đêm lắm có ngày gặp ma. Mà này, em nhớ cẩn thận, chiều nay đợi anh cùng về nhé. Những dòng tin nhắn quay lại của Quốc Thịnh khiến hiển thủ cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Cô cứ thế tủm tỉm cười trong niềm vui ngập tràn khi đảo đi đảo lại dòng chữ đợi anh cùng về nhé. Thế là sau mỗi tháng quen biết, cô đã đến lúc cô có thể gặp anh ở đâu đó ngoài kia chứ không chỉ loanh quanh trong phạm vi công ty. Cùng lúc đó tại phòng kinh doanh, nhận được tin tức về vụ việc ở Mỹ ở dưới tầng hờ, Kiều Trinh thấy có đề tài để quan tâm hỏi han bạn trai chưa chính thức của người khác thì nào bỏ lỡ. Cô cầm ngay điện thoại lên. Để giữ được hình ảnh bạn tốt, cô buộc phải nhắn cho hiển thủ trước rồi mới đến Quốc Thịnh. Nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là vài câu thăm hỏi bình thường. Trải với những câu từ kể lể chi tiết thức tẩn thật những gì mình biết của hiển thủ, Quốc Thịnh chỉ nhắn lại cho Kiều Trinh một câu duy nhất. Cảm ơn em, việc lùn xùm đó không liên quan đến anh. Kiều Trinh khá hụt hẫng trước vẻ thờ ơ của Quốc Thịnh. Cô cứ tưởng sự quan tâm này của mình chỉ ít cô sẽ khiến cuộc nói chuyện giải ra, để rồi sau đó cô và anh sẽ thân thiết hơn, cô sẽ dễ dàng lẽ lỏi vào cuộc sống của anh hơn nữa. Kiều Trinh đặt điện thoại xuống, khuôn mặt ỉu xìu, tự dặn mình đừng quan tâm ba chuyện phỏng ban khác chi cho cử thân. Vậy mà mọi thứ lại xoay chuyển chóng mặt, tin nhắn tiếp theo của Hiển Thục lại mang đến một cơ hội khác. Anh Thịnh sợ ta nguy hiểm nên hẹn chiều nay đợi tao cùng về đấy. Có cơ hội chen vào giữa hai người, Kiều Trinh liền ra vẻ sợ hãi, gợi ý với Hiển Thục. Sướng vậy, tao cũng đang sợ chết khiếp đây, lỡ người ta chưa đi mà còn đứng đó cay me. Chiều ta làm, không phân biệt ai ở bộ phận thu hồi nợ, ai bên bộ phận cho vay mà đánh nhầm thì sao nhỉ? Tối nay ta không biết có lành lặn về được đến nhà hay không. Để thảm thiết hơn, Kiều Trinh còn cười liên tiếp và hành động khao lóc như muốn trôi cả gia lô. Là bạn bè với nhau, hiệp thủ nào có so đo hay nghĩ đến chuyện bạn mình đang nhằm nghe anh bạn trai sắp thành của mình, cô ra sức an ủi. Mày đừng lo quá, chiều nay cùng về với tao là được. Chỉ chờ có thế, Kiều Trinh gửi ngay một loạt biểu tượng trái tim đến hiển thủ thay cho lời cảm ơn. Bước đầu đã có được điều mình muốn, cô nở nụ cười mãn nguyện khi lầm nhầm. Mày là cái thá gì mà vượt qua được tao? 5 giờ chiều cũng là thời gian kết thúc ca 1. Mặc dù hệ thống đang quay đến số hợp đồng đẹp, nhưng nhiều thành viên ở nhóm nhắc nợ đã đứng lên đi về. Thường ngày nếu thấy cảnh tượng này, thì giám sát hẳn nhiên sẽ nhẹ nhàng nhắn các trưởng nhóm đôi câu hỏi han như chỉ tiêu tháng này đã đạt chưa, hay chỉ tiêu tháng này thấp quá nên cứ chạy tà tà. Thông qua đó ngổng gây sức ép để mọi người có cách nói nhiều phiên ở lại tự nguyện làm thêm giờ là tự nguyện làm thêm giờ. Nhưng hôm nay lại rơi khác, vì vụ việc khách hàng kéo lên tận công ty, ai nấy đều sợ hãi, giám sát cũng chẳng dám ho he mà còn chủ động cho dừng hệ thống khỏi. Việc này có là để những nhân viên đam mê làm việc cũng phải tự xác đi về. Là Hy nhận được tin nhắn của sếp thì nhếch miệng cười, cô lẩm bẩm: á đủ, này cũng biết sợ rồi sao? Đến 6 giờ chiều, toàn bộ hệ thống cuộc gọi dừng lại. Cô Thịnh và Hiển Thục cùng nhau ra thang máy. Xuống đến tầng cờ thì Kiều Trinh đang đứng đợi sẵn. Từ xa, cô ta vơi vẫy bàn tay vào không khí. Cô ra vẻ đáng yêu khi cất giọng: Thục ơi, tao ở đây này. Hiển Thục nhìn Kiều Trinh, cảm giác có đôi chút lạ lẫm, nhưng cô không rõ là ở điểm nào. Còn Kiều Trinh thì khác, vì đó là chủ đích của cô ta cơ mà. Khi mà chưa vài chữ A với chất liệu thun co giãn, ôm sát cơ thể, đã được cô ta khéo léo kéo phần lưng váy lên cao, rồi lợn vào bên trong. Như vậy khiến chiều dài chiếc váy đang ngắn lại, làm lộ rõ phần chân nuột nà trăng nõn. Chiếc áo ngực cũng đã được xiết dây, ép chặt, khiến bầu ngực càng trở nên căng tràn. Trên hết, màu son đỏ đã được đánh lên thay cho màu hồng ngọt ngào buổi sáng. Thế đấy, Kiều Trinh với phong cách công sở quyến rũ nhất đã xuất hiện. Cô Thịnh lướt nhìn nhanh qua Kiều Trinh như thể nhận diện cho có. Kiều Trinh tranh thủ giây phút ngắn ngủi nhìn anh đầy thăm dò, liệu rằng có chút thèm khát nào ánh lên trong đôi mắt đen láy kia không. Nhưng chẳng có gì ngoài sự thở ơ cùng nụ cười như đang cố nản ra. Chào em, hôm nay anh thật vinh hạnh khi được thác tùng hai người đẹp về tận nhà. Cảm ơn anh trước nha. Kiều Trinh đỏ vai yếu đuối. Lúc nghe tin có người lên công ty, em sợ chết khiếp ấy. Sau đó Hiển Thủ nói về chung với nó, có anh bảo vệ, em mới cảm thấy yên tâm hơn hẳn mà làm việc. Cậu cho sau này đừng như thế nữa, chứ không tiền lương không đủ tiền thuốc trợ tim quá. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Kiều Trinh cảm ơn rủi rít. Hiển Thủ đang lặng im cũng buồn miệng theo: em cảm ơn anh, đúng là đáng sợ thật. Cô Thịnh thôi nhìn ra dòng người đông đúc, đôi mắt mơ màng với những ý nghĩ nào đó bỗng chốc trở nên sống động. Không đến nỗi đó đâu, sau vụ này mọi người biết sợ rồi sẽ không thách thức khách hàng nữa. À, bây giờ hai em muốn đi ăn gì nào, anh mời. Mọi chuyện tiến triển vượt ngoài sự mong đợi, Kiều Trinh trong lòng vui mừng hớn hở, ngoài mặt thì cố tỏ ra ngượng nghịu như mình đã lỡ vô tư đến vô duyên. Ơ, hóa ra là hai người có hẹn đi ăn, em bỗng dưng trở thành kỳ đà à? Sợ bạn nghĩ ngợi linh tinh, Hiển Thục vội giải thích: đâu có đâu. Cô Thịnh mỉm cười trước vẻ bối rối của Hiển Thục, anh đưa tay vuốt nhẹ đầu cô ra chiều cương đựng. Có nha, anh muốn hẹn em đi ăn lâu rồi, chỉ vì em hay ngại nên anh cứ ngập ngừng mãi thôi. Cái chạm rất nhẹ của Quốc Thịnh, Hiển Thục thấy như có luồng điện chuyển khắp cơ thể mình, Cảm giác kỳ lạ lâng lâng chuyển đến. Cô nhìn qua anh, đôi môi không mấp máy thành lời, còn khuôn mặt thì đỏ ửng nhưng mặt trời đang ở rất gần. Bữa ăn tối sau đó được diễn ra ở một nhà hàng Nhật tao nhã tại trung tâm thành phố. Đối với Kiều Trinh thì những nơi như thế này không quá lạ lẫm, vì trước đây thầy An cũng thường chi tiền triệu để đưa cô đến những nơi sang trọng tinh tế. Nhưng Hiển Thục lại khác, lần đầu tiên đến với nhà hàng lớn, cô không khỏi bất ngờ. Theo chân Quốc Thịnh và Kiều Trinh, Hiển Thục vừa đi vừa nhìn quanh quẩn với vẻ mặt ngơ ngác. Trái hẳn với các quán ăn cô tưởng đến, nơi đây khá yên tĩnh. Ngay từ lúc bước vào cổng, đã có nhân viên cúi chào dẫn cả ba đi qua một đoạn đường có những dạng hoa anh đào nở rực. Dẫu biết chỉ là hàng giả, nhưng Hiển Thục không thể nào rời mắt được. Đi qua một cầu gỗ ba ngang có suối nhân tạo rộng tầm 1 mét, mọi người đã đến trước cánh cửa kính cao lớn trong suốt. Một nam nhân viên nhanh chóng thay đồng hiệp dẫn khách vào bên trong tòa nhà, nơi có ánh sáng vàng vọt tạo cảm giác ấm cúng và những chiếc bàn được đặt cách xa nhau. Chú đường hành khách bằng nhiều khung gỗ rỗng kiểu Nhật kết hợp với các tấm mảnh trúc phủ xuống cách mặt đất tầm 1 mét. Khi đi qua các bàn ăn, thông qua khoảng không gian mở, Hiển Thục dễ dàng nhìn thấy những người nơi đây chẳng ai giống mình. Nhờ là những cô gái, ở họ đa phần đều trang điểm, trang phục toa lên sự tinh tế hoặc lịch thiệp. Nhìn lại bản thân, bộ váy công sở hàng đại trà kết hợp với mặt mũi tóc tai bình thường, Hiển Thục cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đã nâng cấp đổ lên, nhưng vẫn nhìn như dân quê xa tỉnh, đi với nó ngại thật. Mà thôi, coi như là mình thế nổi bật. Kiều Trinh tự an ủi mình, nhưng vẫn thấy mất mặt. Cô kéo tay Hiển Thục đi nhanh hơn để tránh những ánh mắt nhìn chằm chằm vào cả ba. Những suy nghĩ phức tạp đang dậy sóng trong lòng hai cô gái, cô Thịnh nào biết được. Anh cứ vậy đi về phía trước theo sự dẫn dắt của nhân viên nhà hàng. Đến bàn số 15 dành cho 4 người, cô Thịnh nhanh chóng kéo ghế cho cả hai cô gái, còn mình thì ngồi ở phía đối diện. Hành động lì thiệp này hẳn nhiên đã tạo ra sự thoải mái và ấn tượng tốt với hai người phụ nữ. Nhà hàng phục vụ món Nhật, vì thế không có gì khó khăn đối với người Việt khi mà dụng cụ ăn uống đã rất quen thuộc. Tuy nhiên, vì sự e thẹn của hai cô gái nên lúc bắt đầu cô Thịnh ga lăng các thức ăn cho từng người một. Bảo phu dây cánh tay anh vươn đến gần Kiều Trinh, Kiều nhìn thấy chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rolex, chưa rõ là hàng thật hay giả. Cô buồn miệng khen: "Anh Thịnh có đồng hồ đẹp quá, quà của bố tặng anh khi đậu đại học đấy. Lỡ đó cả nhà đi du lịch bên Mỹ, kẻ ngang qua cửa hàng Rolex, anh thấy thích cái này nên bố mua luôn. Cũng gần chục năm, lỗi thời rồi, nhưng có giá trị kỷ niệm nên anh hay đeo." "Dạ, phụ nữ thì thích vòng tay, dây chuyền, nhẫn, còn nam giới thì trang sức, chuẩn nhất là đồng hồ." Kiều Trinh ra vẻ am hiểu, cô Thịnh thân thiện gật đầu. "Đúng đó em, à ngoài ra còn có xe nữa." Cô Thịnh bổ sung. "Dạ, hôm bữa em thấy anh đi mô tô, đổi trang sức của anh ngầu thật đấy." Kiều Trinh tiếp tục khen ngợi. Thật sự thì ngoài xinh đẹp thì dẻo miệng tơm bốc để người khác vui lòng cũng là một trong những điểm hạnh của cô ta. "Ừ, nhưng cũng vì nó mà anh và mẹ không vui với nhau đấy. Lúc anh rước chiếc xe về là mẹ anh cứ cảm giảm hoài, lo sợ anh chạy xe phân khối lớn sẽ đả đúng đua xe. Anh phải nói mẹ rằng nếu anh đã máu đua xe, cửa anh mua mô tô thì anh lấy ô tô đi độ lên rồi đi đua thì mẹ sao cũng không biết đâu. Thế mẹ anh mới bớt cảm giảm lại." Nghe Quyết Thịnh kể sơ về đồng hồ và chiếc xe gần nửa tỷ đồng của anh, Kiều Trinh càng chắc chắn hơn nhà anh có tiền có của. Nhưng vẫn còn một thắc mắc cần được giải đáp, cô hỏi thêm: "Em thấy anh là con cưng của gia đình, anh đi làm nhân viên bên bộ phận thu hồi nợ, bố mẹ không sót à? Em thấy Thủ bị chửi suốt, hay là do anh giấu gia đình về công việc của mình?" Cô Thịnh bỏ đũa xuống, lờ hẳn Kiều Trinh. Anh nhìn qua Hiển Thục, nói giọng rất dịu dàng: "Em bị chửi hoài mà sao không kể anh nghe? Hay em chuyển việc đi, anh kiếm việc văn phòng nhẹ nhàng cho em nhé." Nãy giờ như người vô hình nhìn Kiều Trinh và Quốc Thịnh nói chuyện rất hợp dơ, Hiển Thục có chút buồn. Giờ được nhắc đến tên, vẻ mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Nhớ đến lời hứa của mình với La Hi, cô lắc đầu: "Không đâu, em đã hứa với trưởng nhóm của em là làm ít nhất 6 tháng rồi." "Chị sếp của mày nói vậy thôi, chứ hợp đồng của mình là cộng tác viên nên nghỉ dễ ẻ cả. Nếu nhân từ thì báo trước mỗi tháng để trưởng nhóm kịp tuyển người, còn không thì báo trước 3 ngày, bản giao đầy đủ là nghỉ thôi. Kiều Trinh góp lời, cố gắng bản ra, nếu may mắn hiển thủ khứ lên nghỉ luôn thì cơ hội ngày 8 tiếng có thể nhìn thấy Quốc Thịnh sẽ không còn nữa. Thôi, tao hứa rồi, không có nghỉ như vậy được. Trời ơi, cái bản xếp. Kiều Trinh nói đến đây thì ngửi lại, bởi bản thân cô biết nếu như nói xấu về người khác thì mình cũng chẳng hay ho gì. Cô bỏ dở câu nói để dụ hiển thủ nói tiếp. Vậy mà hiển thủ lại gả đi, cô cũng chẳng thích nói xấu gì người khác. Tuần rồi chỉ vì một phút sủ lông nên mới nói về La Hy một cách gai gắt. Giờ xuôi đi thì thấy quả thật chẳng có gì to tát. Trò chuyện tình cảm quan trọng vẫn là ẩm hình mà thôi. Công việc em vẫn còn cố gắng được, không có gì đâu anh, mình đừng nói về chuyện này nữa nha. Hiển thủ không thích, cô Thịnh cũng không ép, anh cười hiền hòa động viên. Ừ, vậy cứ làm hết 6 tháng, thấy không ổn thì chuyển qua công việc khác cũng được. Thắc mắc của mình vẫn chưa có lời giải đáp thì hiển thủ đã chen vào. Kiều Trinh nhanh chóng hỏi lại một lần nữa. Sao anh Thịnh lại chọn làm bên bộ phận thu hồi nợ vậy? Thục, ăn thêm đi em. Cô Thịnh ăn cần các đồ ăn cho hiển thủ xong thì mới trả lời Kiều Trinh. Hiện tại mảng cho vay tín chấp đang ăn nên làm ra, các công ty thu nợ cũng vì thế mà trở nên cần thiết. Ai vào GSA làm là để xem thử như thế nào, nếu được thì sao mở công ty thu nợ. Biết được mục tiêu nghề nghiệp của Quốc Thịnh là làm chủ chứ không phải là một nhân viên quèn, Kiều Trinh thấy mình đã gặp được một anh trai có tiềm năng. Sợ hỏi sâu xa hơn nữa sẽ lộ ra tham vọng của bản thân, cô cười nhẹ tỏ ra ngưỡng mộ. Anh Thịnh có tư duy làm ăn lớn, bởi đứa con gái như tuổi em còn phải học hỏi nhiều lắm. Anh cũng 27 tuổi rồi, anh có kế hoạch cụ thể rồi, mở công ty xong là cưới vợ để bố mẹ anh khỏi lo lắng. Mà thôi, đừng nói những chuyện công việc nhức đầu này nữa, mình nói về những sở thích đi. Dạ, Kiều Trinh hớn hở, còn hiền thủ thì gật đầu. Trong buổi tối hôm ấy, ngồi giữa người có khả năng sẽ trở thành bạn trai mình và bạn thân, hiền thủ cảm thấy lạc lõng vô cùng. Không phải vì Quốc Thịnh ngó lơ cô, mà bởi vì những câu nói hào hứng hợp dơ đều đến từ Kiều Trinh và Quốc Thịnh. Lần đầu tiên trong đời đi với Kiều Trinh, hiền thủ cảm thấy mình là một sự thất bại thảm hại. Cô ước rằng giả như trong khoảng thời gian đại học cô học theo Kiều Trinh, cố gắng luyện tập những kỹ năng giao tiếp thì tốt quá. Như vậy cô đã có thể dạn dĩ hơn, và trong cuộc gặp này cô sẽ không phải trở thành một người thừa. Người gây ấn tượng cho Quốc Thịnh phải là cô, chứ không thể nào là Kiều Trinh được. Bữa tối kết thúc, Kiều Trinh và Hiền Thủ được Quốc Thịnh đưa đến tận cổng nhà. Sau khi nói lời tạm biệt, hai cô gái vẫn đứng tận gần ngoài cổng. Đợi Quốc Thịnh đi khuất, Kiều Trinh quay qua Hiền Thủ. Anh Thịnh chẳng chết vào đâu được mà nhỉ? Ừ, giọng Hiền Thủ ủ rũ. Người như ảnh chắc chắn có nhiều cô gái thích làm đấy. Kiều Trinh ra vẻ nói bơm cua những điều mà hiển thủ đang nghĩ ngợi từ ngày đầu tiên gặp Quốc Thịnh. Anh Thịnh vẫn chưa tỏ tình với mày đúng không? Vậy thì cũng chưa xác định được gì đâu. Khi nào người ta nói ra thì mới chắc chắn được chút ít. Chứ không hiểu khi mình bị ngộ nhận ấy. Chủ nhà hàng vừa nãy nhìn tao nhã ghê, người người ra vào để toát lên sự sang trọng. Tao nhìn mà ngưỡng mộ, cái tự nhiên thấy mình hèn hèn kém kém. Kiều Trinh cố ý nói ra những lời tự hạ thấp bản thân. Dĩ nhiên cô ta nào thấy mình như thế, chỉ là muốn lấy bản thân mình ra khiến hiển thủ tự ngẫm, để rồi sự tự ti trong hiển thủ càng thêm sâu nặng. Sự xấu hổ xen lẫn với lòng tự trọng của một con nhỏ nhà quê luôn khăng khăng cho rằng giá trị bản thân là do mình tự đánh giá, sẽ để cô xa khỏi cuộc tình này. Những câu nói của Kiều Trinh đã dứt, hiển thủ nhìn về hướng con đường Quốc Thịnh vừa rời đi, lồng ngực như có tảng đá đè chặt lấy. Đôi chân bỗng chốc chẳng thể đứng vững được nữa, cô không bấu víu vào bất kỳ ai hay thứ gì, cứ thế từ từ ngồi bệt xuống bậc lên xuống. Trước mặt cô mọi thứ dường như quá mịt mờ, chàng trai nào đó thì lại quá xa xăm. Điều đó hiển thủ mất ngủ, trong đầu ngập tràn những hoài nghi, những mâu thuẫn và cả sự tủi hổ rằng mối tình này sẽ đi được đến đâu khi mà cả hai bên có sự chênh lệch quá lớn về gia cảnh. Kiều Trinh nằm bên cạnh cảm nhận được sự say sứt qua từng tiếng thở dài và hành động trầu mì liên tục của đối phương, trong lòng phấn khởi vô cùng. chẳng mắc gì phải an ủi tỉnh thịch. Cô ta nhàn nhã nhắm mắt lại tận hưởng niềm vui và mơ về một tương lai tươi đẹp của mình với quốc thịnh. Cả đêm ngủ chẳng yên, sản ra mệt quá trong cơn mơ màng, hiển thủ ta luôn báo thức hồi nào không hay. Khi mở mắt ra lần nữa thì đã 7 giờ hơn. Trời ơi, Trinh ơi, sao mày không gọi tao dậy với? Hiển thủ say móc khi thấy bạn cùng phòng đã ăn mặc trang điểm đâu vào đấy, chỉ cần xách túi lên là có thể ra khỏi nhà. Ơ, tao tưởng hôm nay ngày mày được nghỉ chứ, mọi hôm mày toàn dậy trước tao cơ mà. Kiểu Trinh ra vẻ ngạc nhiên, trong khi vài hôm trước cô đã biết rõ ngày mai mới là ngày nghỉ của hiển thủ. Có lẽ cô đã quên mất chăng? Không đâu, mà là muốn hiển thủ đi muộn bị xếp mắng mà thôi. Hiển thủ không biết sự ghen ghét nơi Kiểu Trinh, cô phô vỗ vào đầu tự trừng phạt vì đã trách nhầm nhỏ bạn. Sau đó thì bật dậy chạy thẳng vào nhà tắm, trước khi đóng cửa còn nói với ra: xin lỗi mẹ nha, hôm nay mày chịu khó ăn ngoài đi. Ừ, không sao đâu. Kiều Trinh mỉm cười, khuôn mặt bạn cũng ung dung mở điện thoại lên và bấm dòng chữ: hôm nay hai đứa em không còn nấu cơm chưa, dự định đi ăn cùng nhau, anh Thịnh đi luôn cho vui nhé. Dần nhanh chóng cô đã nhận được lời hồi đáp từ tài khoản Lucas Trần: hai em đi ăn vui vẻ nhé, hôm nay là lịch nghỉ của anh. Kiều Trinh tối sầm hẳn lại, trước giờ cô là người chủ động thì có thằng đàn ông nào dám khước từ, đang ở tận đầu tận đâu thì cũng chốt lấy thời cơ mà chạy đến với cô. Ấy vậy mà Quốc Thịnh lại thẳng thừng từ chối. Quê thì quê, như nào dễ dàng từ bỏ. Kiều Trinh nuốt cơn giận vào trong rồi gửi tiếp một tin nhắn hài hòa: dạ vậy khi khác ạ, làm cùng công ty nên tiện gặp mà. Sau tin nhắn đó, Kiều Trinh nhìn chằm chằm vào điện thoại, lướt xem tin tức cũng phải gần chục phút mà không nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Cô bửa dọc bỏ điện thoại vào túi sách, vừa xỏ dép vừa nói oang oang: tao có việc cần phải lên công ty sớm một chút, mày đi sau nhé. Chẳng cần đợi xem phản ứng của hiển thủ, Kiều Trinh bước ra ngoài. Rầm, sau khi mạnh tay đóng cửa cho bão ghét, Kiều Trinh cứ thế bước đi trong hậm hực. Và thế mến, tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện. Xin chào!